Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thi quỷ phong tẫn. Một trận trong khói mù, Bunta trực tiếp trở về thông linh giới, mà Namikaze Minato thì lại mang theo cửu vĩ đồng thời, sử dụng, phi lôi thần thuật, teleport rời đi ở Konoha cách đó không xa. Namikaze Minato đã bố trí kỹ càng phong ấn tế đàn. Uzumaki Kushinai cùng tiểu Naruto giờ khắc này cũng đều ở nơi đó chờ Namikaze Minato. Minato tự hồ là nhìn thấu Namikaze Minato ý nghĩ. Đệ tam Hokage bỗng nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm. Nhìn Namikaze Minato biến mất vị trí ngơ ngẩn xuất thần, đệ tam đại nhân. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nhắc nhở một câu, a. Đệ tam Hokage nghe vậy lập tức tỉnh táo. Hiện tại có thể không phải bi thương thời điểm. Tất cả mọi người, nhanh đi tìm Minato vị trí, phải. Hỏa quốc nơi nào đó. Kết giới bên trong, phong ấn thuật kim cương phong tỏa. Dựa vào Uzumaki bộ tộc ngoan cường sức sống. Bị chóc ra cửu vĩ Uzumaki Kushinai không có lập tức chết đi. Miễn cưỡng chống đỡ lấy sử dụng chakra xiềng xích đem cửu vĩ trói lại. Phong tỏa cửu vĩ hành động khụ khụ. Miễn cưỡng phát động nhẫn thuật. Uzumaki Kushinai thân thể đã đến tan vỡ biên giới. Không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Oa tương đương. Cửu vĩ động tĩnh khổng lồ. Đem tiểu Naruto từ trong ngủ mê đánh thức. Uzumaki Kushinai dùng cực kỳ ánh mắt ôn nhu nhìn Naruto. Thấp giọng nói rằng, vẫn là đem ngươi cho đánh thức. Xin lỗi, Naruto, Kushinai, Namikaze Minato nhìn hết thảy trước mắt. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì từ lúc cửu vĩ chăn cụ Obito hút ra một khắc đó. Uzumaki Kushinai cũng đã có giác ngộ. Vậy thì là dùng hiếm hoi còn sót lại chakra cùng cửu vĩ đồng quy vu tận. Lấy bảo toàn Minato và Naruto, Minato. Ta sẽ đem cửu vĩ tha lại đây. Cùng hắn đồng quy vu tận. Nói như vậy, là có thể kéo dài cửu vĩ lần sau phục sinh thời gian. Bằng ta chỉ có chakra. Có thể trợ giúp người cũng chỉ có cái này. Uzumaki Kushinai suy yếu nói rằng, cho tới nay, thực sự là đa tạ ngươi. Ngóng nhìn Namikaze Minato. Uzumaki Kushinai mỉm cười nói Namikaze Minato đồng dạng nhìn Uzumaki Kushinai. Bi thương tâm tình đứt quãng nói rằng, Kushinai là ngươi để ta trở thành đệ tứ Hokage, trở thành ngươi trượng phu, còn có Naruto phụ thân, hẳn là ta không nên như vậy. Minato, ta rất cao hứng, có thể được ngươi yêu. Hơn nữa hôm nay vẫn là Naruto ngày sinh. Uzumaki Kushinai nhịn xuống bi thương nói rằng hôm nay vừa qua, hay là liền sẽ không còn được gặp lại hai cha con họ. Nếu như nói còn có cái gì tiếc nuối, vậy chính là ta muốn nhìn một chút sau khi lớn lên Naruto a. Uzumaki Kushinai tiếc nuối nói nghe được Uzumaki Kushinai, cho dù kiên cường như Namikaze Minato, cũng không nhịn được mặt đầy nước mắt nhẹ nhàng ôm lấy tiểu Naruto. Namikaze Minato thấp giọng nói rằng, Kushinai, người không cần cùng cửu vĩ đồng quy vu tận, hay dùng còn lại chakra, và Naruto trong tương lai thấy một mặt đi. Ai? Uzumaki Kushinai có chút không rõ liếc nhìn Namikaze Minato, ta sẽ đưa ngươi còn lại chakra toàn bộ phong ấn đến Naruto trong cơ thể. Tổ hợp đến bát quái trong phong ấn sau đó chính là cửu vĩ. Đối với không phải Jinchuriki ta, có thể sử dụng phong ấn thuật cũng chỉ có thi quỷ phong tẫn. Namikaze Minato trầm giọng nói rằng Namikaze Minato từ lâu mang trong lòng chết chí. Nghe được Uzumaki Kushinai muốn gặp đến sau khi lớn lên Naruto nguyện vọng này, rốt cục làm ra quyết định sau cùng lấy cái giá bằng cả mạng sống. Hoàn thành Uzumaki Kushinai nguyện vọng hơn nữa một khi Uzumaki Kushinai cùng cửu vĩ đồng quy vu tận. Nhẫn giới vĩ thú cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Konoha mất đi vĩ thú kinh sợ. Rất có thể sẽ khiến cho cái khác nhẫn thôn nhòm ngó Namikaze Minato thân là đệ tứ Hokage. chắc chắn sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh hơn nữa. Cùng cái kia tự xưng Uchiha Madara, mặt nạ nam từng gặp mặt sau Namikaze Minato thì có linh cảm, cái này thần bí nam nhân nhất định sẽ ở nhẫn giới nhấc lên sóng lớn mênh mông. Lại vừa nghĩ tới Jiraiya liên quan với dự ngôn chi tử, Namikaze Minato quyết định đem hết thảy đều giao cho Naruto. Tin tưởng con trai của chính mình có thể sử dụng cái kia thuật. Người thi thuật sẽ Uzumaki Kushinai kinh hô, liền phong ấn tại Naruto trong cơ thể đi. Dùng bát quái phong ấn. Namikaze Minato thấp giọng nói rằng Uzumaki Kushinai khiếp sợ nhìn Namikaze Minato. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì, Namikaze Minato đem tiểu Naruto chậm rãi đặt ở phong ấn trên tế đàn. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Phong ấn thuật thi quỷ phong tẫn. Để chúng ta tin tưởng đứa bé này đi. Hắn nhưng là chúng ta con trai duy nhất. Namikaze Minato quát to. Tử thần bóng mờ chậm rãi ra hiện tại Namikaze Minato phía sau ở thi quỷ phong tẫn. Sao? Ta sẽ đưa ngươi chakra phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Như vậy ngươi liền có thể cùng sau khi lớn lên Naruto gặp mặt. Tuy rằng thời gian rất ngắn, ở hắn làm Jinchuriki muốn khống chế cửu vĩ sức mạnh thì ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn. Namikaze Minato chậm rãi nói rằng hắn là con trai chúng ta. Chính vì như thế, ta mới không muốn để cho Naruto gánh vác như thế trầm trọng trách. Còn có tại sao muốn dùng thi quỷ phong tẫn này thuật, lẽ nào vì cái kia ngăn ngắn mấy phút? Ngươi không lý do vì thế liên lụy tính mạng a. Ta hy vọng chính là ngươi có thể ở Naruto bên người, chứng kiến hắn trưởng thành. Uzumaki Kushinai đối với Namikaze Minato quát, không muốn vì vĩ thú cân bằng, vì quốc gia, vì làng hy sinh Naruto. Ta cũng không hy vọng ngươi vì ta hy sinh chính mình, bỏ qua quốc gia, bỏ qua làng. Kỳ thực cùng bỏ qua hài tử là như thế, Namikaze Minato sắc mặt bình tĩnh tự thuật nói. Đã từng nước mất nhà tan ngươi, không phải nên tối có cảm xúc sao? Mất đi quốc gia người sẽ có thế nào tàn khốc nhân sinh? Mặt khác, dù cho là ta sống sót, cũng thay thế không được ngươi. Thân là mẫu thân ngươi, dù cho thời gian ở ngắn, có thể truyền cho Naruto đồ vật cũng so với ta nhiều. Cùng lúc đó, Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage rốt cuộc tìm được Namikaze Minato phong ấn cửu vĩ kết giới xa. Xa nhìn tới, cửu vĩ giữ tợn mặt, hung tợn tiêm vào phía dưới ba người. Thân thể to lớn khác nào một ngọn núi nhỏ ở cửu vĩ trên thân thể. Màu vàng óng chakra xiềng xích đem cửu vĩ gắt gao nhốt lại. Một chút cũng không thể động đậy, cái kia ấn là lẽ nào là thi quỷ phong tẫn. Đệ tam Hokage cách kết giới rất xa nhìn Namikaze Minato, trong miệng lẩm bẩm thì thầm thi quỷ phong tẫn. Đó là cái gì? Chutetsu Senmei nghi ngờ hỏi đệ tam Hokage không hề trả lời. Chutetsu Senmei đưa tay ra xúc đụng một cái kết giới, sau đó nói rằng không được, phía trước có vì nhốt lại cửu vĩ mà thiết kết giới. Chúng ta không vào được, bọn họ muốn bằng sức một người giải quyết cửu vĩ, ta đến thử xem. Chutetsu Senmei nói rằng không thể mạnh mẽ phá hoại kết giới, liền sẽ ảnh hưởng người thi thuật. Đệ tam Hokage trầm giọng nói, đáng ghét. Thu hồi hai tay, Chutetsu Senmei ngóng nhìn Namikaze Minato một chút, thầm nghĩ trong lòng, vĩnh biệt, Namikaze Minato, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.